Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dư Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Yên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Một binh sĩ Israel được phóng thích và Palestine mừng các tù nhân trở về. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton bất ngờ tới thăm Libya, cam kết hỗ trợ thêm nước này. Binh sĩ Kenya tiếp cận thị trấn Somalia hiện trong tay của phiến quân. Nổ lớn gần Bộ Ngoại giao Somalia, ít nhất 3 người chết. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Liên Hiệp Quốc kêu gọi trợ giúp thêm cho các nước bị lũ lụt ở Đông Nam Á. The main shortcoming that I feel is right now there are about 8 institutions centrally that deals with water. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách và sau đó là phần hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một binh sĩ Israel bị tổ chức Hamas giam giữ trong 5 năm đã đoàn tụ với cha mẹ của anh, trong khi hàng chục ngàn người Palestine trên dải Gaza đón mừng việc Israel trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine để đổ lấy một binh sĩ Israel. Một máy bay trực thăng, Israel đã đưa trung sĩ Gilad Shalit tới một căn cứ quân sự ở miền trung Israel, nơi bố mẹ anh là Noam và Aviva đang chờ. Anh Gilad xuất hiện với dáng mỏi mệt và gầy khi đi kiểm tra sức khỏe trước khi các giới chức cho biết anh có đủ sức khỏe để trở lại thị trấn nhà là Mitzpe Hila ở phía bắc Israel. Trong khi đó, một đám đông người Palestine phất cờ Hamas tụ tập ở thành phố trên dải Gaza trong mùa lễ chào mừng khoảng 300 tù nhân được Israel phóng thích. Hàng ngàn người Palestine khác tụ họp tại thành phố Ramallah ở bờ Tây để đón trên 100 cựu tù nhân khác. 40 người bị trục xuất về Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Syria. Các thân nhân của họ bày tỏ vui mừng đối với việc phóng thích này. Sau khi chào mừng anh Shalit tại sân bay, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cảnh cáo rằng bất cứ người Palestine nào được phóng thích quay lại với khủng bố thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Phần lớn các tù nhân được phóng thích đang thọ án tù chung thân vì can dự vào các cuộc tấn công chết người nhắm vào Israel. Trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Ai Cập sau khi được trả tự do, anh Shalit nói, anh hy vọng cuộc trao đổi tù binh sẽ đưa tới hòa bình giữa Israel và Palestine, và anh cũng cho biết anh nhớ gia đình và bạn bè. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới thăm các tân lãnh đạo Libya trong chuyến đi không thông báo trước. Trong khi đó, các chiến binh thuộc chính phủ lâm thời mở cuộc tấn công nhắm vào một trong những cứ địa cuối cùng của ông Gaddafi. Bà Clinton tới thủ đô Tripoli ngày hôm nay và dự kiến sẽ cam kết các khoản hỗ trợ mới trị giá hàng triệu đô la cho chương trình giáo dục và chăm sóc y tế cho các chiến binh bị thương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói sẽ tăng ngân khoản cho việc bảo vệ kho vũ khí có từ thời Gaddafi, cũng như phá hủy các kho vũ khí hóa học. Các giới chức Hoa Kỳ nói viện trợ của Washington cho Libya kể từ khi xung đột bắt đầu đã lên tới 135 triệu đô la. Ngoại trưởng Clinton đã gặp Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mustafa Abdel Jali và Thủ tướng lâm thời Mahmoud Jibri. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một giới chức Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy chống ông Gaddafi hồi tháng 2. Tại một buổi họp báo với ông Jibri ngày hôm nay, bà Clinton nói bà cảm thấy vinh dự được đứng trên mảnh đất tự do của người dân Libya và là một vinh hạnh chứng kiến một tương lai mới hình thành ở Libya. Sau đó, bà gặp các sinh viên và các nhân vật lãnh đạo xã hội tại một đại học ở Tripoli để lắng nghe ý kiến của họ về quá trình chuyển tiếp sang dân chủ ở Libya. Trong khi đó, hàng trăm chiến binh thuộc chính phủ lâm thời Libya ngày hôm nay đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một thành phố miền duyên hải Sirt, một ngày sau khi họ tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một cứ địa còn sót lại khác của cựu lãnh tụ Gaddafi. Mưa to đã làm chậm đà tiến của các lực lượng Kenya đang tìm cách tiến vào một thị trấn ở miền nam Somalia, hiện vẫn do nhóm chủ chiến Al-Shabaab nắm giữ. Các binh sĩ Kenya hôm nay đóng chốt gần thị trấn Afmadop, hiện nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân, trong khi Al-Shabaab cấp tập tăng viện tới thành phố này. Một phóng viên Somalia nói với đài VOA rằng mưa đã cản trở các binh sĩ tiến lên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kenya Yusuf Haji và Ngoại trưởng Moses Wetangula đã tới thủ đô Mogadishu của Somalia để hội đàm với giới chức đại diện chính phủ. Kenya đã phái binh sĩ sang Somalia hồi cuối tuần qua để mở chiến dịch truy quét Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda. Các giới chức Kenya quy lỗi cho Al-Shabaab đã gây ra cái chết một khách du lịch và bắt cóc 4 người khác trên lãnh thổ Kenya. Al-Shabaab đã bác bỏ trách nhiệm gây ra vụ bắt cóc và hôm qua cảnh báo rằng tổ chức này sẽ tấn công các mục tiêu ở Kenya nếu chính phủ không rút quân khỏi lãnh thổ Somalia. Trong khi đó, cảnh sát Somalia nói một vụ đánh bom xe tự sát đã phát nổ gần Bộ Ngoại giao nước này, làm ít nhất 3 người chết. Kẻ đánh bom nằm trong số người chết trong vụ nổ xảy ra ngày hôm nay. Giới chức cảnh sát nói ít nhất 6 người bị thương. Vụ tấn công vừa kể là vụ đánh bom tự sát thứ hai ở Mogadishu trong tháng này. Hai tuần trước, một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải đã xảy ra gần một khu tọa lạc nhiều văn phòng của bộ của nước này, làm hơn 70 người chết. Al-Shabaab tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuyên bố rằng vụ đánh bom nhắm vào chính phủ chuyển tiếp liên bang Somalia, tức TFG, và các binh sĩ Liên hiệp châu Phi hiện hỗ trợ TFG. Vụ nổ hôm thứ Ba xảy ra vào lúc các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Kenya thảo luận với giới chức Somalia ở Mogadishu. Kenya đã phái quân sang Somalia để truy lùng các phần tử chủ chiến Al-Shabaab. Các lực lượng an ninh Syria đã giết hại ít nhất 25 người ngày hôm qua trong một vụ tấn công nhắm vào căn cứ địa của phe đối lập là Homs, trong khi Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ cho phép điều tra về khả năng xảy ra các vi phạm nhân quyền. Cư dân và các nhà hoạt động cho biết xe tăng nã đạn Đại Liên đã tràn vào các quận của tín đồ Hồi giáo Sunni ở Homs. Đây chính là nơi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ thường xuyên, kêu gọi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Các cuộc đụng độ ngày hôm qua xảy ra sau việc triển khai các dân quân trung thành vào các quận nơi người Sunni sinh sống, gây thêm căng thẳng giữa phe Sunni chiếm đa số ở thành phố với những người thuộc sắc tộc thiểu số Alawit của ông Assad. Tại Thụy Sĩ ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục Tổng thống Syria ngưng giết hại dân thường và chấp nhận cho quốc tế tiến hành điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 3.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng lên 7 tháng trước. Ủy ban điều phối địa phương, mạng lưới hoạt động lớn của Syria, vốn tổ chức các cuộc biểu tình, cho biết đã ghi nhận các vụ bắt giữ 25 bác sĩ làm việc cho phòng bệnh tư và bệnh viện trong vòng vài tuần qua. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Số người chết vì lũ lụt ở Việt Nam đã lên tới 55 người. Các trận lụt đã làm 5 người chết ở miền Trung Việt Nam trong tuần này, nâng tổng số người chết trong 3 tuần qua lên 55 người. Hãng thông tấn Đức trích số liệu của Ủy ban Phòng chống lụt bão quốc gia cho hay 4 người vẫn còn đang mất tích và 14 người khác bị thương ở các tỉnh miền Trung. Cũng theo Ủy ban này, nước lụt cũng đã nhận chìm khoảng 170.000 căn nhà và 23.700 hecta hoa màu. Tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Bình, nơi hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước. Giới hữu trách đã sơ tán khoảng 7.200 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lụt lội do mưa lớn gây nên cũng đã làm hư hại một số đoạn đường trên quốc lộ 1, gây nên cảnh tắc nghẽn giao thông, trong khi ít nhất 5 chuyến tàu chở khoảng 2.000 hành khách cũng bị mắc kẹt ở tỉnh Quảng Trị. trận lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập niên qua ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã buộc gần 235.000 học sinh phải nghỉ học. Giới hữu trách ước tính, thiệt hại từ trận lụt hiện đã lên tới 70 triệu đô la. Mười thiếu niên Việt Nam mất tích tại trại tị nạn ở Australia. Hôm nay các giới chức Australia cho hay 10 thiếu niên người Việt Nam đang xin tị nạn tại Australia đã mất tích trong những tháng gần đây, trong khi chính phủ dự định sẽ cho phép thêm người tị nạn ra khỏi những khu tạm giam giữ. Theo hãng thông tấn Pháp, các em thiếu niên tuổi từ 15 đến 18 đã mất tích trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay và đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích. Giới truyền thông Australia phỏng đoán các em đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Tuy nhiên, cảnh sát nước này cho hay họ vẫn đang đánh giá tình hình và không thể đưa ra bình luận nào thêm. Nhóm trẻ em này được đưa đến sống trong cộng đồng theo chủ trương nới lỏng chính sách giam giữ bắt buộc đối với người tị nạn của chính phủ Australia, được loan báo hồi tháng 10 năm 2010, nhằm giảm bớt sự quá tải tại các trung tâm giam giữ. Theo chính sách này, trẻ em, các gia đình và những người được đánh giá là dễ bị tổn thương có thể sống trong cộng đồng theo sự chỉ dẫn của các tổ chức từ thiện, trong khi đơn xin tị nạn của họ được xem xét. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết là lục lội đang tiếp diễn ở Đông Nam Á, tạo ra một vụ khủng hoảng nhân đạo. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coleman của đài chúng tôi tường thuật rằng nhận định đó đã được đưa ra trong lúc thủ đô của Thái Lan tiếp tục bị nước lũ đe dọa. Xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết. Liên Hiệp Quốc cho biết lụt lội và các thiên tai khác ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và Philippines đã gây tử vong cho hơn 700 người và ảnh hưởng tới 8 triệu người. Bà Noelin Heiser, thư ký chấp hành của Ủy hội Kinh tế Xã hội Á Châu-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc, hôm nay nói rằng Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp đỡ cho các cộng đồng lâm nạn. Tuy nhiên, ông Jerry Lelasquez, điều hợp viên cấp cao của Cơ quan Chiến lược Quốc tế về giảm thiểu rủi ro của thảm họa của Liên Hiệp Quốc, nói rằng về lâu về dài, các nước như Thái Lan cần có một khung sườn toàn diện hơn để quản lý rủi ro thảm họa, đặc biệt là lũ lụt. The main shortcoming that I feel is right now there are about 8 institutions centrally that deals with water. Khiếm khuyết chính hiện nay là có khoảng 8 định chế trung ương lo về vấn đề nước ở Thái Lan. Đó là một vấn đề không phải chỉ ở Thái Lan mà thôi, mà còn ở hầu hết các nước khác trong khu vực đang bị lũ lụt hoành hành. Họ không có một khung sườn toàn diện để ứng phó với vấn đề nước mà tôi nghĩ rằng đó là vấn đề chính. Các giới chức cấp cao của chính quyền thành phố Bangkok cho biết 48 giờ tới đây là vô cùng quan trọng cho thành phố, nơi hàng vạn tình nguyện viên, binh sĩ và nhân viên chính phủ đang dốc sức củng cố đê điều. Số tử vong vì lụt ở Thái Lan đã lên tới 315 người ở 27 tỉnh. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa trong những ngày sắp tới. Kinh tế gia Somphot Manarumsan nói rằng lụt lội có thể làm cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong quý tư bị giảm mạnh và thiệt hại kinh tế có thể lên tới 6 tỷ đô la. It may up to about 2% of the GDP. That is the tentative figure, but I think that it may be a bit higher than that. Có thể lên tới 2% GDP. Đó là con số tạm thời, nhưng tôi nghĩ rằng con số này có thể còn cao hơn nữa. Và điều này có nghĩa là thiệt hại kinh tế sẽ lên tới 200 tỷ bạc. Nhưng bây giờ chúng tôi chưa biết chính xác vì lụt lội chưa chấm dứt. Các khu vực trọng yếu của vòng đai công nghiệp Thái Lan, kể cả 6 khu công nghiệp chính, đã bị ngập lụt, bất chấp những nỗ lực lớn để ngăn chặn nước lũ. Các công nghiệp này sản xuất những mặt hàng xuất khẩu quan trọng như xe hơi, computer và những sản phẩm công nghiệp khác, và chế biến thực phẩm, thu dụng khoảng 500.000 công nhân tay nghề cao. Ông Velasquez của Cơ quan Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa của Liên Hiệp Quốc cho biết là kết quả nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cho thấy nạn lụt hiện nay ở Thái Lan có thể báo hiệu cho những trận lụt dữ dội hơn trong tương lai. Question in our minds is that you know, we've predicted the most catastrophic, at least once every 200 years event, the catastrophic one. Vấn đề làm chúng tôi thắc mắc là chúng ta từng dự báo những trận lụt kinh hoàng nhất sẽ xảy ra ít nhất 200 năm một lần, và trận lụt này đã là một trận lụt kinh hoàng. Vậy thì vấn đề là trận lụt hiện nay có phải là trận lụt kinh hoàng nhất hay không, hay là chúng ta sẽ có những trận lụt dữ dội hơn nữa trong tương lai? Cá nhân tôi nghĩ rằng trận lụt kinh hoàng nhất chưa xảy ra. Tại Liên bang Campuchia, chỉ riêng ở tỉnh Prey Veng đã có gần 80.000 gia đình dự kiến sẽ phải đối mặt với nạn thiếu hụt lương thực trong năm tới vì mùa màng bị hư hại. Trận lụt ở Campuchia được xem là dữ dội nhất trong vòng hơn 10 năm, tuy báo chí cho biết là chính phủ Campuchia chưa tuyên bố tình huống khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc cho biết lụt lội và những thiên tai khác trong khu vực có thể làm cho các nước trong vùng này không đạt được các chỉ tiêu phát triển vào năm 2015. Thưa quý thính giả, các nhà lập pháp ở Indonesia đang xem xét tới một dự luật khoan dung có mục đích giảm bớt căng thẳng giữa người Hồi giáo chiếm đa số và các tôn giáo thiểu số khác về những vấn đề như xây dựng những nơi thờ phượng và thay đổi tín ngưỡng. Tuy nhiên, thông tin viên Brian Baden của đài VOA từ Jakarta tường trình rằng các nhóm nhân quyền lo ngại là dự luật này trên thực tế sẽ có tác dụng ngược lại. Tại Indonesia, các vụ tấn công nhắm vào những tôn giáo thiểu số đã gia tăng trong những năm gần đây. Hầu hết những vụ bạo động được châm ngòi bởi các phần tử chủ chiến Hồi giáo phản đối việc xây các nhà thờ Cơ Đốc giáo trong các khu vực Hồi giáo. Việc tín đồ Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo và giáo phái Hồi giáo Ahmadiyya được phép hành đạo. Dự luật khoan dung nhằm mục đích giảm bớt sự hiềm khích này bằng cách đặt ra giới hạn đối với các nhóm và những hoạt động tôn giáo gây tranh cãi. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền nói rằng biện pháp này chỉ làm cho quyền của các tôn giáo thiểu số bị hạn chế và vì vậy sẽ tạo thêm mâu thuẫn. Bà Elaine Pearson của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng sự kiện luật khoan dung được soạn thảo bởi Bộ Tôn giáo là bộ đã hô hào cấm giáo phái Ahmadiyya hoạt động là một nguyên do gây lo ngại. Bà Pearson nói rằng, dự luật này làm gia tăng sự cách biệt giữa các tôn giáo qua việc làm cho các tôn giáo thiểu số khó khăn hơn trong việc xây dựng nơi thờ phượng, nếu không có sự chấp nhận của các tôn giáo chiếm đa số. Our concern is that, you know, this kind of proposal might simply entrench further discrimination against religious. Lo ngại của chúng tôi là kiểu đề nghị này chỉ đào sâu sự phân biệt đối xử đối với các tôn giáo thiểu số bằng cách trên cơ bản tập trung lại những nghị định khác nhau về các nơi thờ phượng chống lại giáo phái Ahmadiyya và các quy định khác vốn được dùng để gạt ra rìa một số nhóm tôn giáo. Mặc dù 200.000 tín đồ Ahmadiyya ở Indonesia tự xem họ là người Hồi giáo, họ không được Hồi giáo dòng chính chấp nhận bởi vì họ không tin tiên tri Mohammed là đấng tiên tri cuối cùng. Bà Ruby Khalifa của tổ chức đối thoại liên tôn có tên gọi là Mạng lưới Hành động Hồi giáo Á Châu lo ngại rằng một điều khoản của dự luật này cấm giảng dạy về giáo phái thực chất là một luật cấm giáo phái Ahmadiyya. Bà Khalifa nói rằng chính phủ nên chú trọng vào việc bảo vệ các nhóm tôn giáo và không nên phán xét giáo lý của bất kỳ đạo nào. The protection should reflect strongly in the tolerance bill instead of discussing whether Ahmadiyya correct or not. Việc bảo vệ cần phải được phản ảnh rõ ràng trong dự luật khoan dung thay vì bàn luận đến chuyện liệu Ahmadiyya đúng hay sai. Đó không phải là lĩnh vực của chúng ta. Chúng ta hãy để cho Thượng Đế phán xét Ahmadiyya đúng hay sai. Bà Musta Mulia là một giảng viên tại Trường Đại học Nhà nước Hồi giáo ở Jakarta và là chủ tịch của Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình Indonesia. Bà nói rằng dự luật này đi ngược lại với sự bảo vệ của hiến pháp đối với tự do tôn giáo và các nguyên tắc Pancasila là nguyên tắc để lập ra một nước Indonesia thống nhất và dân chủ. This bill is not compatible in many articles in this bill. It's not compatible with the principle. Dự luật này không tương hợp. Nhiều điều khoản của dự luật không tương hợp với những nguyên tắc dân chủ đa nguyên và nhân quyền. Theo tôi thì nó không phù hợp với nguyên tắc Pancasila. Bà Mulia nói tiếp rằng, thay vì giới hạn các hoạt động tôn giáo, chính phủ nên bảo đảm rằng mọi tôn giáo đều được đối xử công bằng. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết chính phủ sẵn sàng xúc tiến hòa đàm với các phần tử chủ chiến nếu họ chịu buông vũ khí. Bộ trưởng Rehman Malik ngày hôm nay nói với các phóng viên báo chí tại thành phố Quetta ở tây nam Pakistan rằng chính phủ đã nhận được thông điệp của các thành phần cực đoan kêu gọi hòa giải và đối thoại. Ông không cho biết chi tiết các thông điệp và tên các tổ chức mà tin cho hay đã tiếp xúc với chính quyền. Nhưng Bộ trưởng Malik nhấn mạnh rằng Islamabad sẽ không tham gia hòa đàm nếu quân nổi dậy cầm súng AK trên tay. Trong khi có một vài tổ chức hiếu chiến hoạt động trong lãnh thổ Pakistan, quân đội đã tích cực chiến đấu chống lại phong trào Taliban trong nội địa. Trong vài năm qua, quân đội Pakistan đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức Tehrik-i-Taliban tại một số căn cứ của tổ chức này trong vành đai bộ tộc bán tự trị hẻo lánh ở biên giới với Afghanistan. Nước Anh đã phong tỏa tài sản của 5 người liên can tới cáo buộc âm mưu của Iran nhằm ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ. 5 người vừa kể có 2 người Iran mà các giới chức Hoa Kỳ cho hay đã bị cáo buộc liên can đến âm mưu vừa kể, cùng với một người Anh mà Anh Quốc nói là một viên chỉ huy của vệ binh cách mạng Iran. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tố cáo Hoa Kỳ ngụy tạo cáo buộc Iran âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ để gây chia rẽ giữa Tehran và Ả Rập Xê Út. Trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Al Jazeera xế ngày hôm qua, ông Ahmadinejad nói rằng Hoa Kỳ sẽ chẳng được lợi gì khi tố cáo Iran, và ông nói rằng các cáo giác này nhằm đánh lạc sự chú ý của dư luận đối với các vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Ahmadinejad bác bỏ ý kiến cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này và Washington đang trên đường tiến tới chỗ xung đột quân sự, nhưng ông lên án điều mà ông gọi là sự can thiệp tràn lan của Hoa Kỳ vào các vấn đề trong khu vực. Trước đó, trong ngày hôm qua, thông tấn xã nhà nước IRNA của Iran loan tin Bộ trưởng Ngoại giao Alik Akbar Salehi đã thúc giục Hoa Kỳ đưa cho Iran bất cứ bằng chứng nào về vụ mưu sát. Iran đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, và nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei hôm Chủ nhật tuyên bố bất cứ hành động nào liên quan đến chính trị hay an ninh không thích đáng cũng sẽ nhận lãnh một sự đáp ứng kịch liệt. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo số tử vong của bệnh sốt rét trên khắp thế giới đã giảm xuống trên 20% tính từ năm 2000. Cơ quan Liên Hợp Quốc này cho hay số tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2009. Phần lớn số tử vong xảy ra nơi các trẻ em sinh sống ở châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay công bố con số mới nhất trong phúc trình về bệnh sốt rét trên thế giới năm 2010. Số trường hợp bệnh sốt rét hàng năm giảm chút ít trong thập niên vừa qua, từ 233 triệu xuống còn 225 triệu. Báo cáo cho rằng sự sút giảm này nhờ vào các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát. Tuy bệnh sốt rét có thể phòng ngừa và chữa trị được, nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 45 giây đồng hồ lại có một trẻ em chết vì bệnh này tại châu Phi, chiếm gần 20% ca tử vong của tất cả trẻ em. Tổng thống Barack Obama hôm qua bắt đầu cuộc vận động bằng xe buýt du hành qua hai bang miền Nam để quảng bá các chính sách kinh tế của ông và tạo áp lực để Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội thông qua dự luật việc làm có kinh phí 447 tỷ đô la. Tổng thống Obama lưu lại bang North Carolina và Virginia trong 3 ngày. Đây là hai tiểu bang mà ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2008 và được coi là quan trọng đối với việc ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm tới. Trong chặng dừng chân ở Asheville, North Carolina, ông Obama chế giễu các nhà lập pháp Cộng Hòa. Ông nói, có thể họ không hiểu ngay tất cả mọi việc trong cùng một lúc, nên chúng tôi sẽ tách dự luật ra thành từng mảnh một. Tuần rồi, các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Thượng viện đã ngăn chặn việc cứu xét toàn bộ dự luật về việc làm. Họ lập luận rằng, đạo luật đó, bao gồm những điều khoản phí phạm và gia tăng thuế khóa, sẽ dẫn tới tình trạng mất công ăn việc làm. Trong số các điều khoản dự kiến Thượng viện sắp cứu xét, có điều khoản cung cấp tiền cho các tiểu bang để tuyển mộ giáo viên, cảnh sát viên và nhân viên chữa lửa. Các nhà lập pháp Cộng Hòa đã đề nghị một kế hoạch làm việc riêng của họ, và một thượng nghị sĩ kỳ cựu là ông Lindsey Graham đã đề nghị cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nên họp lại để xem có thể tìm ra một sự đột phá hay không. Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ 27 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tuần này nhóm họp tại Hawaii để thảo luận các vấn đề liên quan tới tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức cuộc hội thảo thường niên bắt đầu ngày hôm qua và kéo dài tới thứ Năm. Bộ vừa kể cho biết Australia, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nằm trong số 27 quốc gia tham gia sự kiện này. Ngũ Giác Đài cho biết chủ đề của cuộc hội thảo năm nay là các cách tiếp cận đa phương đối với vấn đề an ninh biển tại châu Á-Thái Bình Dương. Các giới chức thường đề cập tới tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau ở biển Nam Trung Hoa là một vấn đề an ninh biển. Tòa án quốc tế do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã ấn định ngày 21 tháng 11 bắt đầu các thủ tục chính để xét xử 4 lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống. Hôm nay, Tòa án quốc tế tuyên bố phiên xử sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 11. Với việc đọc các cáo trạng đối với 4 người, trong đó có người mang danh nghĩa đứng đầu nhà nước Khmer Đỏ là ông Khieu Samphan. Các công tố viên sau đó sẽ có 3 ngày để đọc phát biểu mở đầu phiên xử. Các bị can bị cáo buộc tội diệt chủng, tội chống nhân loại và tội phạm chiến tranh trong cái chết của ngót 2 triệu người từ năm 1975 đến năm 1979. Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay. Còn trên sàn giao dịch ngoại tệ, một đồng đô la đổi được 76,66 yên, tức là giảm 0,17 yên so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, còn vàng được bán ra ở mức 1.659 đô la 13 sen một ounce. The Voice of America. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Thưa quý vị, sự thiếu hụt giáo viên ở Hoa Kỳ đã khiến cho việc tìm kiếm giáo viên dạy học tại các vùng nông thôn và những khu vực dân cư có thu nhập thấp ở thành thị càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ có tên là Dạy học cho nước Mỹ, Teach for America, đang giúp khắc phục tình trạng này. Tổ chức này tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp và những chuyên viên trẻ tuổi để dạy học tại những khu vực này trong vòng 2 năm. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, Minh Anh sẽ đem đến quý vị chi tiết về chương trình Teach for America qua câu chuyện của một nữ giáo viên, người trước đây từng làm việc cho một công ty đầu tư. Bài này dựa theo tường thuật của thông tin viên VOA Deborah Block. Cô Natasha Armford không cảm thấy hài lòng khi làm việc cho một công ty đầu tư. Cô muốn trở thành một giáo viên để có thể tạo nên một sự thay đổi. Tuy nhiên, vì chưa hoàn tất khóa đào tạo dành cho giáo viên nên cô không thể xin đi dạy học. Cô nói rằng chương trình dạy học cho nước Mỹ đã giúp cô đạt được mục đích đó. I saw alumni and current teachers in Teach for America who were growing their kids by 2 or 3 years in reading and just making all. Tôi đã được thấy các giáo viên và các cựu sinh viên của chương trình Teach for America giúp các em học sinh tiến bộ rất nhiều trong việc học đọc và họ đang tạo nên những bước nhảy vọt đáng kể trong lớp học. Vì vậy tôi hiểu rằng cho dù không cần phải đi theo con đường truyền thống, tôi vẫn có thể tạo nên sự khác biệt. Và chương trình Teach for America là con đường ngắn nhất để đưa tôi tới bục giảng. Cô Armford dạy môn tiếng Anh và văn học tại một trường học được ủy quyền ở Washington. Một trường học được ủy quyền là một trường độc lập nhưng được hệ thống trường công cấp ngân sách. Cô là một trong khoảng 9.000 giáo viên đang dạy học trong chương trình Teach for America tại hơn 40 khu vực nông thôn và khu dân cư có thu nhập thấp ở thành thị. Bà Natalie Lukitis là người phát ngôn của chương trình. Bà nói rằng con em của các gia đình có thu nhập thấp bị tụt hậu về học vấn. Teach for America is addressing this need to have highly effective teachers, have a community of educators behind our students. Chương trình Teach for America đáp ứng được nhu cầu, cần phải có một đội ngũ giáo viên có khả năng mang lại hiệu quả giáo dục cao, tạo ra một cộng đồng các nhà giáo để hỗ trợ cho các em học sinh của chúng ta. Cô Armford nói rằng nhiều học sinh của cô cần phải cải thiện kỹ năng đọc và viết. Cô đã động viên các em xem các băng video và nghe nhạc. Thậm chí cả một quả táo cũng có thể trở thành một giáo cụ. Love you every day. I will even eat you when I take a bath. Show me what is my purpose in that poem. What was my purpose? Beautiful. It was to what? It was to entertain you. And actually, those snaps and claps and cheers are really where I get to see how much they're learning from the lesson when they're confused. Thực sự, khi các em vỗ tay, các em reo hò và hăng hái nhiệt tình tham gia, đó là khi tôi nhận thấy các em đang học hỏi được nhiều điều về bài học. Khi các em không hiểu một vấn đề gì đó, hay khi các em vừa hiểu thấu một vấn đề nào đó. Và điều đó giúp cho những học sinh như Luis Mota, một di dân từ Cộng hòa Dominic, tập trung vào bài học. She makes the lesson very interesting because she likes to act, and I admire that. Cô ấy làm cho các bài học trở nên rất thú vị vì cô thích diễn đạt bằng cử chỉ, và em rất ngưỡng mộ điều đó. Cô Anford nói rằng nhiều học sinh thiểu số không được khuyến khích học lên đại học. Bản thân cô cũng đã từng theo học trường đại học Harvard. Mặc dù đứng đầu lớp, nhưng cô nói rằng cô sẽ không thể thành công được như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ và các giáo viên. And I was one of the few minority students who was in the advanced classes. I never thought Harvard was possible until other people told me that it was. Tôi nằm trong số rất ít sinh viên thiểu số tham gia các lớp học nâng cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể theo học tại trường Harvard, cho tới khi mọi người nói với tôi rằng điều đó là hoàn toàn có thể thực hiện được. Cô Alford muốn học sinh của cô biết rằng các em cũng có thể học lên đại học. In a nice college voice, can you go ahead and read what the kickoff is this morning? I really do believe that if I treat students with high standards, that even when tôi thực sự tin rằng nếu tôi dạy học sinh với những tiêu chuẩn cao, thì thậm chí khi các em tốt nghiệp, các em cũng sẽ giữ được những tiêu chuẩn đó. Ước mong của tôi là các em sẽ học lên đại học nếu đó là lựa chọn tốt nhất cho các em. Kimia Dockery nói, cô Anford đã khích lệ em. She knows that we can be better, you know, we can do things with our life, we can go to college, so that's what's really, you know. Cô ấy biết rằng chúng em có thể tiến bộ hơn, chúng em có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chúng em có thể học lên đại học. Điều đó thực sự đã khích lệ em rất nhiều. Cô Anford nói rằng Teach for America cũng đã thay đổi cuộc đời cô. This is what I want to do, and I'm able to now think about staying in education and just feeling like so many doors are open to me. Đây là điều mà tôi muốn làm, và bây giờ tôi có thể tiếp tục với ngành giáo dục. Và tôi cảm thấy rằng rất nhiều cánh cửa đang mở ra bởi vì tôi đã tham gia chương trình này. Cô Anford đang học để lấy chứng chỉ dạy học và dự định sẽ tiếp tục nghề giáo sau khi hợp đồng của cô với Teach for America chấm dứt vào năm tới. Thưa quý khán giả, vừa rồi là tiết mục phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý khán giả, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp này, xin quý vị gọi ngay cho Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Colac qua Mỹ. Nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời quý vị các câu hỏi có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào bạn Trương và bạn Tấn Ai. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ chúng tôi trên đường dây đó thì có một vị ở Cam Ranh tên là Hồ Thị Tuyết Mai đó. Thưa bác sĩ, chào bà Mai ạ. Vâng, chào bà Mai. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi thăm là đêm nay em có mấy cái vấn đề xin bác sĩ tư vấn giùm. Một là con của em á là nó 11 tuổi mà nó bị mang cái chứng bệnh là tim bẩm sinh đó bác sĩ. Vâng. Mà bị lỗ ở thâm niên nhĩ đó bác sĩ. Vâng. Mà bây giờ dạ cho hỏi là cái bệnh đó có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Vâng. Và có nên mổ hay không? Vâng. Và mổ thì ở bệnh viện đây thì bác sĩ ở đây họ nói là cái lỗ của nó rộng từ 11 đến 12 mm. Bác sĩ khuyên là phải mổ, nhưng mà khuyên là phải mổ kín. Như vậy thì em xin hỏi bác sĩ là mổ kín và mổ hở nó có cái mặt ưu và mặt khuyết nào? Xin bác sĩ cũng cho tụi em biết luôn, tại vì cái kiến thức của tụi em là tại chúng em là hai vợ chồng bị mù hết á, rồi cái thông tin thì cũng không có được nhiều lắm, cho nên không biết được. Xin bác sĩ tư vấn giùm cho chúng em. Cái điều thứ hai nữa là em có một người quen á, họ mang một cái chứng bệnh là họ bị nóng từ dưới bàn chân mình lên tới cái háng luôn á bác sĩ. Mà đi điều trị rất là nhiều nơi mà họ cũng không có biết là cái bệnh gì. Bác sĩ không có tìm ra bệnh. Mình dạy thưa bác sĩ là cái bệnh đó tên gọi là gì và cách điều trị như thế nào. Xin bác sĩ Đức cho chúng em biết. Bây giờ thế này bà Mai nhé. Bây giờ mình nói chuyện cái vấn đề thứ nhất, cái trường hợp của cháu bé đã nhé. Dạ. Thì cái trường hợp cháu bé, bây giờ bà cho biết rằng thì là bà đã đi khám bác sĩ chuyên môn về tim rồi phải không? Và bác sĩ nói rằng thì là bị thông liên nhĩ phải không ạ? Dạ, đúng rồi bác sĩ. Hai nữa là hiện thời bây giờ thì cháu nó có khỏe mạnh không? Nó có những cái dấu hiệu gì? Thí dụ như là khó thở, thí dụ như tim đập nhanh hay là những cái dấu hiệu gì mà chứng tỏ rằng thì là cái tim của nó có rối loạn không thưa bà? Dạ. Theo như là cái kỳ khám gần nhất á là siêu âm là bác sĩ nói là tư vấn cho là bác sĩ nói có thể là mổ. Vâng. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là thế này bà Mai là cháu nó có cái sức khỏe của nó có tốt không thưa bà? Dạ thì nó thấy nó cũng bình thường nhưng mà thỉnh thoảng thì thấy nó thở hơi bị mệt đó bác sĩ. Đấy, cái vấn đề nó là như vậy. Cái vấn đề đấy là cái câu mà chúng tôi muốn hỏi rõ đó. Thở nó hơi bị mệt. Dạ. Xin thưa với bà thế này nè. Cái thông liên nhĩ. Thông liên nhĩ. Dạ. Tức là cái trái tim của mình có tâm nhĩ và tâm thất. Hai tâm nhĩ nằm ở bên trên và hai tâm thất nó nằm ở bên dưới. Thế thì giữa cái tâm nhĩ và tâm thất thì nó thông với nhau. Thế còn giữa cái tâm nhĩ với nhau thì nó có cái vách nó ngăn ở giữa. Nó giống như hai cái phòng đó. Nó ngăn hai bên. Thế trong trường hợp thông liên nhĩ tức là ở giữa cái tâm nhĩ phía bên trên đó nó thông với nhau, tức là cái vách nó có lỗ hở, cái lỗ hở nó có thể là phía trên hoặc là phía dưới, lớn hoặc là nhỏ. Thế thì khi mà có cái lỗ hở như vậy đó thì cái máu ở phía bên ở một bên nó sẽ chạy sang phía bên kia, tức là phía bên tay trái nó sẽ chạy sang bên tay phải, thành ra nó làm cho cái máu ở cái tâm nhĩ bên tay phải nó ứ đọng nhiều hơn. Rồi nó chảy xuống cái tâm thất ở bên dưới, rồi nó ngược lên trên phổi. Thế khi nó ngược lên trên phổi, nó quá tải như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái phổi của mình nó mệt, nó khó thở. Thành ra cái trường hợp của cháu, tức là trường hợp này nó đã bắt đầu nó bị khó thở rồi. Là tại vì theo như bác sĩ nói là cái lỗ nó là 11-12mm, thành ra tương đối là nó cũng đã có vẻ là hơi rộng một chút xíu rồi đó. Thế thì trong cái trường hợp này là tất nhiên là mình phải mổ. Đó, cái trường hợp là phải mổ. Là thêm vào đó thì tôi cũng xin thưa rằng cái thông liên nhĩ nó là một cái bệnh bẩm sinh và nó thường thường nó xảy ra từ 5-10%. Cháu này cháu gái hay là cháu trai hả bà Mai? Dạ, cháu trai thưa bác sĩ. Cháu trai, vâng. Tại vì cái thường thường đó thì cháu gái đó thường thường nó hay bị hơn. Thế nhưng mà anyway, bây giờ trở lại cái vấn đề thế này, câu hỏi của bà là có nên mổ hay không? Thì tôi xin thưa với bà thế này. Thì cái trường hợp này đó, nó đã bắt đầu khó thở, thí dụ nó chạy một chút xíu, hay nó làm việc nặng một chút xíu, hoặc nó cố gắng một chút xíu là nó bắt đầu khó thở, tức là đã có cái biến chứng nó chạy lên phổi, nó làm cho cái áp suất ở trên cái lá phổi của mình nó tăng lên, thành ra cái sự hô hấp của nó khó khăn. Bà đã đi khám bác sĩ, và bác sĩ nói rằng thì là cần phải mổ, thì tôi cũng đồng ý với bác sĩ là cần phải mổ. Thì tất nhiên là cái câu hỏi của bà rằng thì là mổ kín hay mổ hở, mà bác sĩ thì đề nghị mổ kín, thì thực tình ra nó có hai cách mổ hiện thời bây giờ, có hai cách mổ. Cách mổ thứ nhất là mổ hở, tức là mình mở banh cái ngực ra, đó. Thế rồi là người ta mới làm cái công việc gọi là làm thế nào để đóng cái lỗ hở đó, làm một cái nút gì đó hay là dán một cái miếng gì vào đó để mà đóng cái lỗ hở đó, tức là ngăn không cho cái máu từ ở bên tay trái nó chạy sang bên phải. Thì đó là cái trường hợp mà cái phương pháp mà gọi là kinh điển từ trước đến giờ người ta vẫn áp dụng để mà mổ. Nhưng mà hiện thời bây giờ thì cái khoa học nó tiến bộ hơn đó đấy thưa bà Mai, thành ra người ta có thể gọi là mổ kín, tức là mổ qua da. Đó, thì người ta sẽ cho những cái dùng, có những cái dụng cụ đặc biệt, người ta khoan một cái lỗ ở trên ngực của mình, thế rồi người ta cho cái dụng cụ đặc biệt đó đi vào trong đó, rồi đi vào cái động mạch, rồi đi vào lần lên cái trái tim, rồi người ta vá hay là người ta đóng ở cái chỗ đó. Thế thành ra nói chung đó là cái trường hợp mổ kín như vậy đó thì tương đối rằng là nó ít cái biến chứng nhiều hơn, là tại vì không phải mổ banh ngực ra. Đó, cái điểm thứ nhất, và điểm thứ hai nhờ đó cái sự lành phục hồi của bệnh nhân cũng mau hơn, và thứ ba nó cũng tránh được những cái trường hợp mà nhiễm trùng cũng như là băng huyết, là tại vì khi mổ hở ra thì tất nhiên rằng thì là sẽ mất nhiều máu hơn. Thế thành ra nếu mà bác sĩ cái bác sĩ này là bác sĩ ở ngoài Cam Ranh nói với bà vậy hay là bác sĩ ở đâu ở Bà Mai? Dạ, đây là bác sĩ ở viện tim ở thành phố Hồ Chí Minh đó, bác sĩ. Đó, thành ra tôi nghĩ rằng đấy là phải vào trong viện tim thì họ mới có phương tiện họ làm cái đó. Hoặc là ở Đà Nẵng hình như là cũng có một cái trung tâm mổ về tim tương đối cũng khá. Nhưng mà nếu vào được cái viện tim ở thành phố Sài Gòn thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó có nhiều cái phương tiện cũng như là các chuyên gia mà có tay nghề cao hơn. Thành ra tôi đề nghị với bà Mai đó là nên đưa cháu vào trong đó khám lại và xin mổ. Tại vì nếu mà chúng ta làm bây giờ đó thì cái mức độ của nó là 11-12mm thì tương đối nó còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu nó rộng thêm ra nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phổi của mình. Nó sẽ làm cho cái trái tim ở phía bên tay phải của mình nó to lên nữa, nó sưng lên nữa. Thành ra nó có thể đưa tới cái trường hợp mà suy tim và nhiều cái biến chứng khác nữa. Rồi nó có thể làm cho cái tim mình to ra, rồi cái phổi nó cũng ảnh hưởng. Và nó ảnh hưởng tới cái sự hô hấp nó đấy bà Mai. Thành ra về cái kinh phí thì tôi không biết rằng bên đó họ sẽ tính mình như thế nào, nhưng mà có thể là cũng hơi cao đấy. Tuy nhiên thì cũng có thể cố gắng, hoặc là mình có thể nhờ một vài những cái tổ chức mà gọi là thiện nguyện ở bên đó đó, họ hỗ trợ thêm cái kinh phí cho mình đấy bà Mai. Dạ, thì trước hết thì cũng cảm ơn bác sĩ, nhưng mà ấy là bây giờ bác sĩ cũng chấp nhận là vấn đề mổ kín là an toàn nhất thôi bác sĩ. À, theo tôi thì mổ kín nó là an toàn, là tại vì như chúng tôi vừa nói đó, nó giảm thiểu được những cái biến chứng, ví dụ như là xuất huyết, ví dụ như là nhiễm trùng, ví dụ như là cái phục hồi nó mau lành hơn là trong trường hợp mà mình mổ banh ra đó đấy thưa bà. Người ta có nói với bà là cái kinh phí nó sẽ là như thế nào không thưa với bà Mai? Dạ, thì cái giá mổ thì họ nói là ngày 2 tháng 11 tới đây á, là vào trong đó hội chẩn á, là họ thì có cái giá mổ cho mình. Nhưng mà trước đây là em đã mổ rồi bác sĩ, em cũng mẹ mổ tim cũng bị thâm đi nghỉ, thằng con em nó cũng giống như em vậy á, em cũng đã mổ một lần rồi. Cái giá mổ hồi đó là gần 3,000 đô bác sĩ, là bây giờ thì không, cách đây 3 năm rồi, bây giờ không biết là bao nhiêu. Tôi hỏi xin hỏi lại một trường hợp của bà mổ rồi thì bây giờ cái sức khỏe của bà có bình thường, có khó khăn trong cái vấn đề thở hô hấp hay là không? Dạ, mổ rồi thì thấy nó khỏe, nhưng mà nó có rắc rối ở cái cổ họng của mình á, là cái lúc mà họ đưa ống vào đó rất bị chày rồi xe trong đó, cho nên bây giờ thì thỉnh thoảng nó hơi bị khô, bị rét ở trong đó, vướng khô. Thành ra bà nên chịu khó, bà có một chai nước sẵn đó, để bên cạnh đó, rồi mình uống một chút xíu để cho nó bớt khô đi nhá. Dạ, rồi. Như vậy, thành ra đấy, cái trường hợp thứ nhất thì tôi đề nghị với bà là chúng ta nên giải quyết như vậy cho nó ổn thỏa, là một. Và thứ hai, trong những trường hợp cần, có thể là bà có khả năng tài chính, nhưng mà bà cũng có thể tìm kiếm tới những cái tổ chức thiện nguyện, thí dụ như là Trái Tim Trẻ Em hay là những cái tổ chức Vinacap gì bên đó, họ cũng có thể tài trợ cho mình một phần nào trong cái vấn đề chi phí về vấn đề mà gọi là mổ đấy thưa bà nhé. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đức và xin cảm ơn bà Mai đã gọi điện thoại tham gia. Trường hợp thứ hai, bà kỳ sau đó thì bà nói với bà đó, cho chúng tôi số điện thoại, chúng tôi hỏi trực tiếp bà đó để chúng tôi thêm chi tiết đó đấy thưa bà Mai nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Thưa bác sĩ thì... Vâng. Dạ, thưa bác sĩ thì bây giờ chúng ta có một người ở thính giả đó, ở Sài Gòn, tên là Trương Ngọc đang chờ máy, xin bác sĩ. Dạ. Xin chào thính giả ở Sài Gòn ạ. Thưa bà Ngọc. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Bây giờ bà làm ơn bà Ngọc nhắc cho tôi coi xem cái trường hợp của bà nó như thế nào bà Ngọc nhỉ? Dạ. Thưa bác sĩ, hôm đợt trước thì nó có gửi email cho bác sĩ là nói về trường hợp con của cháu á, là nó được 4 tuổi 3 tháng rồi đấy. Vâng. Từ cái lúc nhỏ nó mới sinh ra đó, thì nó có cái triệu chứng là nó giống như là nó bị hơi co giật tay chân đó đó. Người ta làm bác sĩ thì chẩn đoán là nó bị động kinh. Từ đó đến nay thì nó chưa biết đi, nó chưa biết nói luôn. Hôm bữa cháu có sợ là nó bị não uống thủy thì cháu có đi chụp MRI. Thì người ta kết luận là phần trên lều thì đường giữa không lệch, thể chai hiện diện nguyên vẹn. kích thước bình thường, tín hiệu đồng nhất. Hệ thống não thất với hình dạng và kích thước bình thường, giãn động khoang rứa nhện và rãnh quả não và quanh hai bán cầu. Cái chi tiết đó thì tôi đọc rồi. Thế bây giờ bà cho biết bác sĩ nó định bệnh nó là cái gì? Teo não hay là cái gì? Bác sĩ thì không nói rõ là thưa bác. Bác sĩ chỉ kết luận là hiện tại không ghi nhận tín hiệu bất thường và ghi là TD teo não thôi. Thì khi mà cháu có hỏi á, thì họ cũng chỉ đưa cho cháu đọc cái chữ teo não thôi. Cháu cũng không có một cái sự, bất cứ một cái sự giải thích nào. Dạ. Nên cháu cũng không có biết để mà chữa trị cho nó chính xác đó thưa bác sĩ. Vâng. Thì dạ, thực tình ra cái trường hợp này đó, tôi có đọc cái kết quả mà gọi là về xét nghiệm đó. Thì thực tình ra trong cái trường hợp nói chung là cái não của cháu đó, khi mà sanh ra nó bị một cái biến cố nào đó, rồi nó đưa cho cái não của mình nó không có phát triển được một cách đều đặn. Mà khi cái não của mình nó không phát triển một cách đều đặn thì nó tạo ra những cái biến chứng về các cái cử động, về cái hành vi, cũng như về lời nói, cũng như là một số các chức năng khác. Mà trong đó nó có một cái quan hệ, tức là cái não của mình nó bị kích thích, thành ra nó đưa tới cái trường hợp động kinh đó đấy, và Ngọc. Đó. Dạ, thế nhưng mà trường... thưa bác sĩ á, là từ cái lúc mà nó bị chẩn đoán động kinh đến bây giờ là khoảng là hơn 4 năm rồi bác sĩ. Dạ, nó uống thuốc thì lúc đầu là nó uống thuốc thì bạc kim với liều lượng rất là thấp, 50mg một ngày thôi, một lần thôi. Sau này thì cháu mới thấy là nó uống lâu quá, có nghĩa là hơn 3 năm rồi. Cháu mới hỏi bác sĩ thì bác sĩ chuyển qua đi kép ra. Nhưng mà nó không bao giờ nó bị co giật, nó chỉ bị hai cái tay nó rung lên rồi thôi. Dạ, vâng. Hiện tại thì nó có đi tập vật lý trị liệu, thì nó cũng có EA nói được, giống như là những cái nào mà nó thích á, thì nó nói có, còn cái nào nó không thích thì nó nói không mà. Nói chung là cháu cảm thấy là cái nhận thức của nó thì nó cũng đang dần phát triển á. Vâng. Tại giờ cháu chỉ muốn biết là giống như là mình có cái trường, giống như mình có cái hướng chẩn đoán như nào, hoặc là có những cái thuốc nào hỗ trợ để mà mình như mình có cái hướng điều trị tích cực hơn á thưa bác sĩ. Vâng, thực tình ra đó, những cái tổn thương của tế bào não đó nó cũng khó, nó khá phức tạp là một, và thứ hai nó cũng khó mà có những cái thuốc mà đi thẳng vào những cái tế bào não đó để mà điều chỉnh cái vấn đề. Thế thành hiện thời bây giờ cái vấn đề điều trị, tức là có tính cách hỗ trợ là một, và thứ hai điều trị theo cái hướng gọi là theo những cái dấu hiệu, nó có phát hiện ra những cái dấu hiệu nào, những khó khăn nào đó thì mình sử dụng cái loại thuốc để mình kiểm soát những cái đó mà thôi. Thế thành ra cái thuốc về động kinh đó thì tôi đề nghị với bà cứ tiếp tục cho cháu nó uống đi. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái não của nó mình bị tổn thương, nó chỉ trở lại được với cái sự mà gọi là huấn luyện, coi như là bây giờ phải huấn luyện, phải thực tập lại cho cháu tất cả những cái về kiến thức cũng như là cử động vân vân để cho cháu nó tập trở lại. Vì thế cho nên bác sĩ mới nói những cái vấn đề vật lý trị liệu là như vậy. Thành ra tôi đề nghị với bà là bà nên kiên nhẫn trong cái vấn đề mà gọi là điều trị, đặc biệt là với những phương thức vật lý trị liệu hay là động não để cho cháu nó có thể có những nhận thức và những tiếng nói được. Cái việc đó là việc hết sức là khó khăn đấy bà Ngọc. Thành ra mình phải cố gắng và mình theo dõi với lại những cái hướng dẫn của các bác sĩ, và cái việc này tôi chắc chắn rằng nó sẽ hết sức là tốn kém. Ở bệnh viện Chợ Giấy, bà hiện thời bây giờ bà điều trị ở bệnh viện Chợ Giấy hay bệnh viện nào thưa bà Ngọc? Dạ, thưa bác sĩ, giờ thì cháu đang theo ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Vâng, Nhi Đồng 1 cũng được. Mỗi tháng thì bác sĩ mà điều trị là chỉ cho đi tái khám một lần rồi. Cứ uống thuốc như vậy thôi, chứ cũng chả có cái giống như là cũng không có cái thuốc nào để kích thích não á bác. Tại vì bây giờ cháu nó vận động thì nó đã lết được rồi. Vâng. Khi mà nó đi thì mình dịnh hai cái nắp nó thì tập cho nó đi thì nó cũng đã đi. Vâng. Thực ra là cái vấn đề thuốc để mà kích thích cái não hay là để bổ não đó, thực tình nó không có những cái thứ đó. Đó. Nó chỉ có những cái thuốc mà để kiểm soát một số những cái hành vi bất thường mà do cái não nó bị tổn thương nó gây ra, thí dụ như động kinh. Còn trong những cái trường hợp về nhận thức hay là cái sự mà đi lại cử động đó thì thực tình không có cái thuốc nào để mà điều trị đặc trị cái đó. Mà cái vấn đề đó là mình phải huấn luyện, phải hướng dẫn dần dần, rồi bây giờ nó mới phục hồi trở lại. Có những người bị stroke đó, họ tập vật lý trị liệu với lại y khoa phục hồi, nó phục hồi được. Thì trong cái trường hợp này thì tôi chỉ xin phép, tôi chấp nhận là tôi chia sẻ cái sự khó khăn của bà. Thế nhưng mà chỉ xin thưa với bà là bà cố gắng kiên nhẫn cho cháu một chút xíu đi. Và đồng thời trong khi đó đó thì mình cũng cho cháu dinh dưỡng đầy đủ các chất dinh dưỡng một chút xíu, thì như vậy thì nó có thể bồi bổ cái sức khỏe của nó và nó có cái sức để mà nó lấy lại những chức năng mà đã mất do cái não nó gây ra đó, thưa bà Ngọc. Dạ thưa bác sĩ, là bây giờ cháu có ba điều muốn hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ và giải đáp giùm cháu. Nói đi. Được không ạ? Dạ, điều thứ nhất là cháu muốn biết là ví dụ như từ đi bật kim mà chuyển sang kiếp ra, và kiếp ra thì liều lượng cũng có 1/3 viên một ngày thôi bác ạ. Thì không biết là do cái bệnh tình nó tăng lên hay là do bác sĩ chỉ đổi thuốc để cho nó khỏi bị làn thuốc hay này nọ thôi bác sĩ. Cái vấn đề thứ nhất là có thể là có một cái tác dụng phụ nào đó, có thể là thứ hai là tránh cái sự lần thuốc, và có thể là cái thứ ba là cái thuốc này nó công hiệu hơn là cái thuốc mà đã cho trước. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, còn điều thứ hai á là ví dụ như cháu sợ là cái đầu nó có vẻ to, vì cháu chỉ thấy như vậy thôi, chứ lại có nhiều người ở vật lý trị liệu thì họ sợ, họ kêu cháu đi chụp MRI á, thì cháu chụp thì người ta nói là nó không có, giống như là nó không bị não úng thủy. Vâng. Thì cháu cũng đã kiểm tra mỗi tháng xem cái đầu nó có tăng lên hay không á, thì cháu thấy là nó chỉ có 51 cm thôi, thì và tháng này là bắt đầu tháng thứ ba rồi thì nó vẫn cứ như vậy, thì cháu muốn hỏi bác sĩ là chắc là nó không bị não úng thủy ở đâu hả bác sĩ? Cái vấn đề đó là do cái áp suất ở trong đó mới biết rõ, chứ còn cái khối của cái đầu, cái xương đầu đó thì nó không thể nào nó nở ra được. Đó, nó không nở ra được. Thành ra nếu mà có cái úng thủy, nước nó tích trữ ở trong đó. Nước nó tích trữ ở trong đó thì nó tăng lên, áp suất nó tăng lên và nó đè vào cái não, và nó làm cho những cái triệu chứng của cái tổn thương não nó nhiều hơn lên. Chứ còn cái đầu mình đo thì nó không có nở to ra đâu đó, thưa bà. Nhá. Vậy nếu mà đo áp suất là mình chỉ có chụp MRI thì cái đó là chụp hình với này, bác sĩ có những cái dụng cụ riêng biệt để mà họ đo cái áp suất ở trong đó, đồng thời siêu âm đó người ta cũng có thể coi được cái số lượng mà nước ở trong đó nó như thế nào đó, đó thưa bà nhé. Còn cái câu thứ ba của bà là cái gì? Dạ vâng, thưa bác sĩ, và cảm ơn bác sĩ đã giúp giải đáp cho bà, và cũng cảm ơn bà Ngọc đã tham gia chương trình này. Và thưa bà và thưa quý khán giả, thì chương trình dành cho thời gian dành cho chương trình này đã hết, và chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi sẽ liên lạc với bà Ngọc lại và thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đầu tư vào các nữ nông gia không những chỉ là điều đúng cần phải làm, mà còn là một đầu tư rất tốt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói trước một ủy ban trước khi diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong năm nay rằng đầu tư vào các nữ nông gia không phải chúng ta chỉ thể hiện cảm quan về bình đẳng, công lý và đạo đức, mà chúng ta đang đầu tư vào một công cuộc kinh doanh sẽ tăng lợi tức, gia tăng năng suất. Đây là một luận cứ mà giờ đây không ai có thể làm ngơ được nữa. Tại 37 quốc gia, phụ nữ chiếm đa số trong lực lượng nông dân, 50% ở khắp châu Á và châu Phi, và 43% lực lượng nông dân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đã có những chứng liệu được ghi nhận rõ ràng về sự chênh lệch giữa nam và nữ giới trong việc tiếp cận với tín dụng, tài sản, hạt giống, phân bón và công nghệ. Hơn nữa, phụ nữ thường bị mất đất đai trong trường hợp người chồng qua đời, và cũng bị hạn chế hơn trong việc tiếp cận với thị trường. Nếu được bình đẳng như nam giới trong lĩnh vực này, các nữ nông gia sẽ có thể làm tăng thêm từ 20-30% số lương thực mà họ đang sản xuất hiện nay, theo như một phúc trình của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc công bố trước đây trong năm. Phúc trình đưa ra luận cứ rằng, dẹp bỏ được sự cách biệt giới tính trong việc tiếp cận các nguồn lực sẽ gia tăng sản lượng nông nghiệp tại các quốc gia đang phát triển lên từ 2,5-4%. Con số này có thể giúp giảm được từ 12-17% nạn đói trên toàn thế giới và có khả năng nuôi ăn thêm 150 triệu người mỗi năm. Tại hội nghị thượng đỉnh của khối G20 năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã cam kết giúp 3,5 tỷ đô la cho phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực trong chương trình có tên gọi là Nuôi ăn tương lai. Trong số những mục tiêu đề ra, chương trình Nuôi ăn tương lai đầu tư vào các nữ nông gia gồm một quỹ 5 triệu đô la mà Ngoại trưởng Clinton đã loan báo tại Ủy ban. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho những ý tưởng cải cách để thăng tiến bình đẳng giữa nam và nữ giới và tạo sức mạnh cho nữ giới trong lĩnh vực nông nghiệp và mở rộng kiến thức và bằng chứng cho nữ giới hội nhập rộng rãi hơn vào việc kiến tạo an ninh lương thực. Ngoại trưởng Clinton cũng nhấn mạnh rằng những giải pháp cải tiến thường đơn giản. Bà nói, chúng ta biết là cải cách ruộng đất không nhất thiết phải phức tạp, và bà trưng dẫn một thí dụ từ Ethiopia, nơi chính phủ cấp bằng khoán nhà đất với tên và hình của cả vợ lẫn chồng. Bà nói, theo cách này, không ai có thể đến và xua đuổi người vợ ra khỏi mảnh đất của gia đình bà trong trường hợp người chồng qua đời. Hoa Kỳ cam kết tạo quyền lực cho phụ nữ trong tất cả mọi lĩnh vực xã hội. Với những chương trình nghiên cứu và cải tiến, Hoa Kỳ sẽ giúp cho các nữ nông gia nuôi ăn tương lai. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Một binh sĩ Israel bị tổ chức Hamas giam giữ trong 5 năm đã đoàn tụ với cha mẹ của anh, trong khi hàng chục ngàn người Palestine trên dải Gaza đón mừng việc Israel trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine để đổi lấy một binh sĩ Israel. Một máy bay trực thăng của Israel đã đưa trung sĩ Gilad Shalit tới một căn cứ quân sự ở miền trung Israel, nơi bố mẹ anh đang chờ đợi. Anh Gilad xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi và gầy khi đi kiểm tra sức khỏe, trước khi các giới chức nói anh có thể trở về nhà tại thị trấn Mizpeh Hilla ở phía bắc Israel. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới thăm các tân lãnh đạo Libya trong chuyến đi không thông báo trước. Trong khi đó, các chiến binh thuộc chính phủ lâm thời mở cuộc tấn công nhắm vào một trong những cứ địa cuối cùng của ông Gaddafi. Bà Clinton tới thủ đô Tripoli ngày hôm nay, và bà dự kiến sẽ cam kết các khoản hỗ trợ mới trị giá hàng triệu đô la cho các chương trình giáo dục và chăm sóc y tế cho các chiến binh bị thương. Các giới chức y tế và người có mặt tại Yemen cho hay, lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Sana'a, làm thiệt mạng ít nhất 6 người. Người biểu tình đang tuần hành từ căn cứ của họ ở quảng trường thay đổi tới các cao ốc chính phủ, thì bị nhiều tay súng trung thành với Tổng thống Saleh tấn công. Ít nhất 50 người biểu tình bị thương. Mưa to đã làm chậm đà tiến của các lực lượng Kenya đang tìm cách tiến vào một thị trấn ở miền nam Somalia, hiện vẫn do nhóm chủ chiến Al-Shabaab nắm giữ. Các chiến binh Kenya ngày hôm nay đã đóng chốt gần thị trấn Afmandov, hiện nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân, cho khi Al-Shabaab cấp tập tăng viện tới thành phố này. Một phóng viên Somalia nói với đài VOA rằng mưa đã cản trở các binh sĩ tiến lên. Cảnh sát Somalia nói một vụ đánh bom xe tự sát đã phát nổ gần bộ ngoại giao nước này, làm ít nhất 3 người chết. Các lực lượng an ninh Syria đã giết hại ít nhất 25 người ngày hôm qua trong một vụ tấn công nhắm vào căn cứ địa của phe đối lập là Homs, trong khi Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ cho phép điều tra về khả năng xảy ra các vi phạm nhân quyền. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã hơi chậm lại giữa tháng 7 và tháng 9 vì tình trạng suy thoái ở châu Âu và Hoa Kỳ. Truyền thông Trung Quốc cho đăng tải nhiều lời tự vấn và phê bình lẫn nhau liên quan tới vụ một bé gái 2 tuổi bị xe cán, và sau đó người qua đường để mặc em bé này nằm chảy máu trên đường, cho đến khi bé lại bị cán một lần nữa. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m5 và 256m41. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.